Thần cấp anh hùng, chương 12, Boss thuyền đắm tự tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại Phi quay trở lại hoang đảo. Có điều thuyền đắm bây giờ tối thui. Không có bất cứ bóng dáng của một bộ xương khô nào. Huyết hải cuồng đào đâu rồi? Chui vào trong tàu, đi ăn cơm, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Đại Phi tranh thủ sử dụng trong suốt, toàn thân trở nên mơ hồ trong suốt. Dung hợp hoàn mỹ với màn đêm, sau đó hắn vịn vào dây thừng trên thuyền, từ từ leo lên, trên boong tàu toàn là mảnh xương vụn, quả nhiên huyết hải cuồng đào đã tiến vào buồng nhỏ rồi. Đại Phi lặng lẽ đi về phía buồng nhỏ, trên đường đi có một mớ xác sống nằm la liệt, có hy vọng, đi lên nhòm một chút, nhìn xong thì làm gì, đương nhiên là tùy cơ ứng biến rồi, chơi thích khách ai cũng hiểu mà. Cái cảm giác kích thích khi rình trộm đối phương mà không bị phát giác. Thân là thích khách, không rình trộm thà chơi chiến sĩ còn hơn. Đương nhiên, thân là thích khách, niềm vui lớn nhất hẳn là những căn phòng khóa chặt chứ nhỉ. Đại Phi nhớ tới mình tùy tiện đi dạo ngoài kia cũng nhặt được một bộ sách kỹ năng. Một quyển nhật ký, có trời mới biết trong những căn phòng này giấu đồ vật gì. Tức là ca còn phải học cả thuật bẻ khóa nữa. Phúc, phúc, phúc, tiếng chửi bậy phẫn hận đan xen cùng tiếng chém giết kịch liệt bỗng vang lên ở phía trước. Đại Phi vội lao tới xem xét. Boss, huyết hải cuồng đào đang liều chết chém Boss. Quanh thân là một đống xác sống cao xé, cùng với mấy loại nguyền rủa lượn lờ trên người. Vãi xoài, ghê vậy, Đại Phi không thể bình tĩnh được nữa. Ca ra ngoài kia giết một con Boss đã lời to lắm rồi. Huống chi đây là Boss trong thuyền đắm, nhìn xem trên tay Boss cầm cái gì, chẳng lẽ là sách phép thuật ghi lại tất cả các thần chú bóng tối. Vật này sao có thể xuất hiện ở khu người mới, chẳng lẽ đây chính là ban thưởng cấp cao của bản đồ này. Đây là bảo vật chiến lược cấp độ A đó, loại sách phép thuật này luôn có sẵn năng lượng, cho phép một kẻ không biết gì về phép thuật cũng có thể thi triển thần chú. Đối với những người chơi chuyên tu luyện phép thuật bóng tối thì giá trị quyển sách này không lớn. Nhưng đối với những người chơi theo đường khác, thì không khác gì được khuyến mãi một bộ kỹ năng hệ bóng tối. Giá trị đối với người chơi không biết phép thuật cao không thể đếm đấy. Ngẫm lại xem, một gã người mới, tại giai đoạn đầu bỗng nhiên có đủ tất cả các kỹ năng phép thuật bóng tối. Về sau tăng cấp trả nhanh như gió, những cái khác không biết. Nhưng nếu quyển sách này xuất hiện trên mạng, chắc chắn sẽ bán được hơn 100.000, lúc này HP huyết hải cuồng đào và Boss đều không còn nhiều lắm. Vãi xoài, Boss sắp ngửa rồi, vãi xoài, nó chém trước kìa, Đại Phi quyết định thật nhanh, liền vác thương lao lên. Chủ đề muôn thuở của trò chơi trên mạng, giết người, PK, cướp đồ, cướp Boss, năm đó ca làm không ít. Cũng chả quan tâm lương tâm bị trò ăn hay chưa rồi. Ca không còn là đại hiệp, cũng không phải bác sĩ chữa nghiện nét nữa. Giờ ca là người chơi chuyên nghiệp, việc này liên quan đến vận mệnh cả đời của ca. Ca phải dứt khoát thôi. Kẻ thành công từ trước đến nay đều là đạp lên đầu lũ thất bại để vươn lên đấy. Sẽ không có ai quan tâm danh dự, lương tâm của kẻ thất bại. Đợi khi nào ca phát đạt sẽ xây dựng lại hình tượng. Chỉ cần có quyển sách này, thần cấp anh hùng đều là cặn bã rác rưởi. Ca không sợ hắn trả thù, đến bao nhiêu lần giết bấy nhiêu lần. Lúc này, hoàn toàn không biết sau lưng có một kẻ đang rình rập. Huyết hải cuồng đào lại một lần nữa vung kiếm chém. Trượt, cú chém quyết định đã trượt. Xong rồi, huyết hải cuồng đào tái mặt. Trái tim đang nhảy samba của Đại Phi bỗng chui tọt lên cổ họng. Không đúng. Huyết hải cuồng đào phát hiện ra vẫn còn một cơ hội. Bởi vì cú trước đã trượt, mà kỹ năng không có thân thể chỉ có thể né tối đa 3 cú chém. Nên cú sau chắc chắn sẽ chém trúng. Mặc dù mình cũng sẽ quỳ, nhưng tốc độ đánh của mình cao hơn nên chắc chắn sẽ được chém trước. Vậy là cả hai cùng quỳ. Nếu như hai bên cùng chết thì vẫn có thể thu được bảo vật. Trúng số rồi, kết thúc rồi. Sách phép thuật, đến với anh nào, fuck, ánh bạc lóe lên, huyết hải cuồng đào chém ra một kiếm cuối cùng, cú Cùng lúc đó, đám xác sống bao quanh huyết hải cuồng đào cũng vung tay lên. Đại Phi vẫn cách huyết hải cuồng đào một bước ngắn nữa. Đại Phi hối hận, nước tiểu phun tung tóe. Thôi xong, giờ có lên cũng không kịp ngăn nó giết chết boss, mà boss khi rơi đồ sẽ tự động rơi vào trong túi người chơi. Ca chậm một bước rồi. Biết thế ca không chần chừ. Thế nhưng lúc này, cuốn sách phép thuật lóe lên một tia sáng đen. Trên đầu linh hồn độc ác xuất hiện một con số màu xanh lá. HP, 10, kỹ năng đặc biệt của linh hồn độc ác. Hấp thụ năng lượng, tuy huyết hải cuồng đào không có năng lượng, nhưng sách phép thuật có. Tiếng cười của huyết hải cuồng đào chợt ngừng. Một chém kia kéo theo 5 HP của linh hồn độc ác. Sau đó hắn bị đàn xác sống đánh trúng. Gương mặt huyết hải cuồng đào tràn đầy kinh ngạc, mắt mở trợn trừng, từ từ quỳ xuống, hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Hoa ha ha ha, tình thế bất ngờ xoay chuyển, khiến cho Đại Phi đang chìm trong bể hối hận bỗng tìm được một tia sáng hy vọng. Tốt, chết rất tốt, đỡ phải tốn danh tiếng của ca. Thương báo của ca không dùng để chọc bọn chuột nhát. Hoa ha ha ha, không nói nhiều nữa, boss còn tí máu của ca rồi. Đại Phi sung sướng lao vào trong phòng, dậm chân, giơ thương, bỏ qua lũ xác sống vật vờ bên cạnh, mạnh mẽ đâm boss một nhát. Ba, không chết, vẫn còn 3 HP, phải chọc phát nữa. Đúng lúc này sách phép thuật bỗng nhiên lóe lên ánh sáng đen kịt. Khói đen nhanh chóng bao phủ gian phòng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đạt được thẻ tin tức đầy đủ của quỷ hồn. Cần lời giải thích, quỷ hồn, khói đen tản đi. Một con quỷ hồn tay đầm đìa máu tươi nâng sách phép thuật đang lượn lờ trong phòng. Mắt Đại Phi liền rơi khỏi tròng. Hư cấu, hoang đường, hồi đầy máu còn hiểu được. Nhưng tiến hóa lên quỷ hồn gọi là gì? Quỷ hồn, Poltergeist, công 5, thủ 6, sát thương 5, 7, HP 25, tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 15, điểm chỉ huy 2. Kỹ năng đặc biệt, không có thân thể. Hấp thụ năng lượng và đạn dược, tự hồi phục, biết bay, sinh vật bất tử, quỷ hồn là lính cấp 3 tinh anh của tộc vong linh. Trong trò chơi, mỗi chủng loại binh lính đều có 3 dạng hình thái, ví dụ như lính cấp 3 của tộc vong linh là hồn ma. Linh hồn độc ác, quỷ hồn, hồn ma là dạng bình thường, các thuộc tính đều khá thấp, linh hồn độc ác là dạng cao cấp, thuộc tính cao hơn, có thêm kỹ năng đặc biệt. Quỷ hồn là dạng tinh anh, thuộc tính và kỹ năng đều tốt hơn. Một ví dụ khác là lính cầm thương của Haven. Đại Phi có chỉ số thuộc tính là không công không thủ. Không một mảnh giáp, đây là dấu hiệu của dạng bình thường. Dạng cao cấp gọi là lính cầm thương chính quy. Tăng thêm công thủ, dạng tinh anh gọi là lính cầm thương hoàng gia. Mặc giáp toàn thân bóng loáng, vô cùng ngầu. So với loại nông dân cầm thương được gọi mỹ miều là lính cầm thương quả thật không cùng một cấp bậc. Quân đội cấp độ tinh anh là căn cơ của các thế lực NPC ở thế giới cũ. Người chơi bình thường không có cách nào thuê được, cũng khó có thể tự bồi dưỡng ra, bắt buộc phải đạt tới chức quan nhất định mới có thể thuê của NPC. Cũng bởi NPC có quân đội tinh anh, nên người chơi khi chiến đấu với NPC sẽ rất thiệt thòi. Tóm lại, đừng có cương còng với NPC, người chết chỉ mất ít kinh nghiệm, còn quân đội chết sạch phải dùng tiền đi dựng lại đấy. Người chơi mỗi khi tăng 10 cấp, hoặc đạt được một chức quan trong quân đội, sẽ được tăng thêm ô chiến thuật. Một ô chiến thuật chỉ có thể chứa một loại binh chủng. Mặc dù dạng cao cấp và tinh anh đều chênh lệch rất lớn so với dạng bình thường, nhưng nói chung chúng vẫn là một loại binh chủng. Nên một ô chiến thuật có thể chỉ huy đồng thời cả 3 loại. Đối với tộc vong linh, lính cấp 1 cao cấp bộ xương khô bắn tên và dạng thông thường bộ xương khô chiến binh. Hai loại binh lính có chức năng khác hẳn nhau, nhưng lại có thể xếp cùng vào một ô chiến thuật, khiến cho tính chiến thuật của chúng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bởi vì lính bắn xa rất khó bắn trúng các mục tiêu đang chạy. Nhưng một khi hai bên đang áp sát chém giết, thì mục tiêu bỗng trở thành bia ngắm đứng yên rồi. Tóm lại, phối hợp tốt tăng cường sức mạnh ai ai cũng hiểu. Bởi vậy tộc vong linh có số người chơi chỉ thua tộc người một chút. bởi vì khởi đầu khá đơn giản. Còn tại sao tộc người nổi tiếng? Không cần phải giải thích. Hiện tại đối mặt với Boss bất ngờ tiến hóa thành quỷ hồn. Đại Phi liền sực tỉnh bảy trọ. Không bảy trọ còn định làm gì? Nhưng nhiều năm kinh nghiệm khiến Đại Phi hiểu rằng, tuyệt đối không thể bỏ chạy theo đường cũ. Nếu không xác định ăn một giàn nguyên rủa rửa mặt, ca không phải thần cấp anh hùng. Có thể dùng một thân gánh nguyên rủa, một tay chém Boss, thừa dịp Boss còn chưa phản ứng. Đại Phi chạy ra khỏi cửa, liền đổi hướng tiến càng sâu vào trong tàu. Huyết hải cuồng đào hồi sinh dưới tán dừa già, bực bội chờ 10 phút suy yếu trôi qua. Nếu như hắn biết suýt chút nữa mông của hắn bị thông, đoán chừng sẽ càng thêm bực bội. Chết một lần khiến hắn rớt xuống cấp 5, điểm thuộc tính lại bị hệ thống nuốt trở về. Cũng may chết xong không còn phải chịu nguyền rủa nữa. Nếu không hắn sẽ lập tức đập nát cái mũ này. Huyết hải cuồng đào bắt đầu đau khổ ngồi nhớ lại diễn biến trận đánh. Hiển nhiên là Boss sẽ tiến hóa liên tục theo trình độ bản thân. Cần phải tìm một thời cơ thích hợp. Lần này thất bại không thể bỏ qua trách nhiệm của đám xác sống rồi. Mặc dù tốc độ đánh và sát thương của chúng rất chậm, nhưng cũng không có nghĩa là có thể lờ chúng đi. Vậy thì phải học kỹ năng nhánh của thuật tiến công cấp bậc thầy. Kỹ năng đánh xuyên, hit adjacent, rồi, đánh xuyên, kỹ năng bị động, khi đánh chết kẻ địch trước mặt, lực công kích còn dư sẽ gây tổn thương lên những kẻ địch đứng sau. Ví dụ, đòn đánh gây 5 sát thương, kẻ địch còn 1 HP, thì kẻ đứng sau sẽ phải nhận 4 sát thương. Binh chủng có hình thể càng lớn, thì hiệu quả đánh xuyên càng tốt. Rất nhiều binh chủng cỡ lớn có sẵn kỹ năng này. Điều kiện học, thuật tiến công cấp bậc thầy, kỹ năng bắt buộc của thuật tấn công. Chỗ tốt là nếu như mình đánh hụt Boss, thì sát thương sẽ lan tới đám xác sống bên cạnh. Có nghĩa là mình vẫn phải tăng đến cấp 7 để có một điểm kỹ năng nữa mới được. Trong giây lát, huyết hải cuồng đào sực nhớ tới một chuyện. Nếu như trang bị của ta tốt hơn một chút, chẳng phải là đã giải quyết xong Boss rồi ư, vì sao bố mày lại cứ nhìn chằm chằm vào Boss mà không lách qua nó? Bên trong thuyền chắc hẳn phải có vũ khí chứ? Lách qua nó, xông vào bên trong tàu hẳn là có thể nhặt được vũ khí xịn nha. Có vũ khí ngon xong quay lại băm nó. Á đậu, thật là phí một thân chỉ số mạnh mẽ của bố mày. Huyết hải cuồng đào nghĩ thông suốt, tức giận vội vàng vùng dậy, nóng lòng lao về phía thuyền đắm. Chú thích, Hit Adjacent là kỹ năng huyền thoại của đám rồng trong Hero 3. Có điều lên đây bị gạt tàn làm yếu đi nhiều quá. Mà lính nào có ba dạng, bản mở rộng tâu của H5 bổ sung một hướng tiến hóa khác đấy chứ. Sửa tàng hình thành trong suốt, cho hợp lý, ba hình dạng của Boss. Hồn ma, linh hồn độc ác, quỷ hồn, cách chương.